Ám ảnh chi ma luyến, chương 27, góc truyện audio.com. Ngồi yên tại trên giường, Sơ Tình nhìn cách đó không xa trên bàn hai viên dược hoàn, nghĩ đau đầu hồi tưởng lúc đầu Vũ nói nghĩ hoang đường lâu, đây là tài năng ở trong nháy mắt cải tạo cấu tạo trong cơ thể dược hoàn, ăn một viên có thể dùng một ngày đêm, hơn nữa 100% thụ thai, sinh xong bào thai xác suất cũng có phân nửa a, nhưng lại có thể tăng cường linh lực, như vậy ngươi không cần ăn thuốc bổ thân thể cũng sẽ không hư nhược rồi. Sơ Tình run tiếp nhận dược hoàn, Sơ Vũ nhìn lo lắng, đưa cho hắn một viên. Cho, nữa ngươi một viên, miễn cho ngươi rớt. Khả, vì sao các ngươi không tìm nữ nhân sinh? Ngốc nha, chỉ có ngươi cùng ma vật sinh ra hài tử mới có thể không có tìm kiếm cùng lực lượng, mà ngươi và bọn họ hay tối chọn người thích hợp. Sơ Tình tâm còn đang dãy giụa, bởi vì hắn nghĩ rất kinh khủng. Yên tâm, đến lúc đó Lạc Tuyết Thông gia gặp nhau từ trước đến nay giúp ngươi đỡ đẻ, bao đảm không đau. Ngươi nếu như đáp ứng, buổi tối ta sẽ đem bọn họ tiếp đi ra, vậy sau ngươi sẽ nỗ lực bởi vì bọn họ lực lượng phòng chừng còn không có khôi phục cho nên ngươi chủ động một chút. Ân, vậy trước như vậy đi, ngươi buổi tối sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. Nhớ kỹ, nếu như đổi ý, hắc hắc Ngụy Dương có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Ai, Sơ Tình vô lực ngã trên giường, tâm tình phiền toái bất an. Tuy rằng biết rõ đây là phương pháp cứu bọn họ hay nhất nhưng vừa nghĩ đến chính mình sinh một búp bê, nghĩ thô cũng rét run hết cả người. Tiểu Viêm, Địch Y, các ngươi nhất định phải kiên trì a, ngày hôm nay buổi tối Sơ Vũ có thể đem ngươi đưa ra. Tuy rằng chỉ có một đêm ai, Ngực Yên lặng niệm tên hai người, nhắm mắt lại, mặc niệm. Đột nhiên, chỗ gối đầu phát sinh hồng quang, Sơ Tình lại càng hoảng sợ, vội vã ngồi dậy, chỉ thấy hồng quang không ngừng lóe ra tựa hồ gối đầu phía dưới thứ gì đó. Sơ Tình thong thả đưa tay qua, đem bao gối kéo ra, một khối lệnh bài rớt xuống, mà hồng quang chính là do khối lệnh bài phát ra. Hỏa hồ lệnh bài, Sơ Tình kinh ngạc nói, lúc đó điều không phải trả lại cho Tiểu Viêm rồi sao? Sao lại ở phía dưới gối đầu? Hắn nhặt lên lệnh bài, hồng sắc quang mang do chói mắt trở nên ấm áp nhàn nhạt phụ tại lệnh bài chu vi. Được rồi, chỉ cần có cái này lệnh bài, nói không chừng là có thể đem Tiểu Viêm cứu R, mừng rỡ Sơ Tình quân lệnh bài nắm chặt trong tay, ngực nhất trí mặc niệm. Hỏa hồ phong nghịch viêm, hỏa hồ phong nghịch viêm, qua rất lâu sau đó, đến khi Sơ Tình sắp buông tha, chỉ thấy phòng ngủ hiện lên nhất đạo hồng quang, Sơ Tình mở mắt ra kinh hãi hít một hơi. Trên mặt đất nằm một bạch sắc hồ ly, gầy yếu thân thể, Sơ Tình gấp đến độ chẳng biết làm như thế nào cho phải. Tiểu Viêm ngươi không sao chứ? Chết tiệt bọn họ cư nhiên đối với ngươi như vậy. Ta không sao, Tình, Chồn Bạc mở mắt ra, nhìn Sơ Tình liếc mắt rồi hợp lên. Tiểu Viêm, ngươi có thể nói sao, ở đây không có cảm giác áp lực ta khá, để ta ngủ một chút. Hảo hảo, Sơ Tình vui mừng quá đỗi, dìu phong nghịch viêm phóng tới trên giường, nhẹ tay khinh tại nơi mềm mại ấm áp thân thể thượng bồi hồi chứ, xoa, một lần xoa lên lộng đuôi của hắn, cái lỗ tai. Hơi thở bình ổn làm bạch sắc mau. Lô ân, phiêu động, thật tốt quá Tiểu Viêm không có việc gì. Hiện tại chờ buổi tối đem Địch Y cứu ra. Góc truyện audio.com. Muốn nhìn nguyên hình của Phong Nghịch Viêm một chút, càng xem lại càng thích lại càng nghĩ khả ái, giống như cùng một tiểu cầu toàn thân mao như tuyết chỉ có tứ chi phía dưới một tầng hồng sắc mao, rất giống tư thế cưỡi mây đạp gió. Thùng thùng, Sơ Tình thân hơi nảy lên, thấp giọng hỏi, là ai, lão đại, ngươi có ở trong nha? Nguyên lai là Giang Dịch, Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm, mở cửa hỏi. Có việc sao, ngoài cửa không chỉ có Giang Dịch còn có Quan Hằng Nguyệt, hai người mặt đỏ, không có ý thức cười. Á, Sơ Tình lập tức nở nụ cười. Chúc phúc các ngươi, lão đại, ngươi cũng đừng cười chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi coi như. Cảm tạ ngươi, có thể đóng gói không? Đương nhiên có thể, vậy được rồi, Sơ Tình đóng cửa cho kỹ, nhìn Phong Nghịch Viêm ngủ ngon sau khi thức dậy nhất định rất đói, cơm nước đóng gói bắt đầu đem về cho hắn ăn hảo. Ngày hôm nay việc vui thật nhiều tâm tình thật tốt a, Phong Nghịch Viêm thất tung. Mất tích Ngụy Dương cũng không có chú ý tới, bởi vì Sơ Tình ly khai Ngụy Dương dục hỏa khó nhịn, lập tức gọi Dung Vũ tới tiết dục. Hai người tại trên giường tròn lăn qua lăn lại một chút. Dâm mỹ vị đạo gay mũi khó nghe, nhưng đều không ngại Ngụy Dương thật là tốt tâm tình. Dung Vũ chắc chờ ngẩng đầu, nuốt nuốt nước miếng cẩn cẩn rực rực hỏi. Hắn không có đáp ứng ngươi sao? Hành, đương nhiên đáp ứng rồi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu như cảm cho ta chuyện xấu ta sẽ đem ngươi đâu đưa vào kỹ viện cho ngươi bị vô số nam nhân hầu hạ. Ngụy Dương cười nói, nhưng đáy mắt thâm độc khiến Dung Vũ dùng mình một cái. Cái kia tiện nhân, cư nhiên đáp ứng rồi. Dung Vũ nhìn Ngụy Dương khuôn mặt tươi cười, ngực một mảnh thê lương. Dương, ta, Ngụy Dương lạnh lùng phiêu mắt liếc mắt nhìn hắn, Dung Vũ tiếp tục nói. Ta yêu ngươi, vì sao ta không thể? Hắn có thể, ha ha ha ha, Ngụy Dương không thể ức chế cười ha hả. Dung Vũ à Dung Vũ, ta nghĩ đến ngươi đi theo ta bên người đã lâu, ngươi nên minh bạch ngươi là thứ gì. Không sai, ngươi là không thể, bởi vì ngươi rất tiện, so với hắn tiện hơn. Dung Vũ trợn to cặp mắt đẹp trong ánh mắt nhưng tràn đầy thống khổ. Ngụy Dương nhẹ nhàng nói, ngươi không nên lại vọng tưởng, cũng không nếu hỏi cái loại vấn đề nhóc này, như vậy. Ngươi còn có thể sống được tốt một ít. Dung Vũ con ngươi tối sầm lại, trái lại nằm xuống, tâm chết, nếu không chiếm được vậy cùng vong đi. Cách chương.